lôi đỉnh màu xám kia bất chợt hóa thành một cự long vạn trượng, xông ra mạnh mẽ. Cự long lôi đỉnh vạn trượng gào thét, tiếng long ngâm cuồn cuộn chấn động không gian, lôi đỉnh màu xám mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, xông về phía Ma Linh. Nghiệt xúc, chỉ bằng ngươi ư? Ma Linh phi cười, chậm rãi vươn kiếm chỉ tay phải, một điểm sáng tím trong suốt như ngọc lập lòe hiện ra. Ngay sau đó, điểm sáng tím này bất chợt bắn ra một tiếng kiếm ngâm vang lên khiến cho cả đất trời chấn động. Nháy mắt, cự long lôi đỉnh vạn trượng kia lập tức bị nghiền nát thành cho bụi tiêu tan giữa hư không. Bên trong khoảng hỗn độn màu xám kia, lôi đỉnh màu xám nhấp nhổm như muốn xông ra, dường như có linh tính, nhưng còn e ngại chuyện gì, cho nên sau khi cự long kia bị tiêu diệt, không còn hành động gì khác. Gương mặt Ma Linh hết sức lạnh lùng, cất tiếng quát lớn, đại đạo, ngươi quản không khởi quá rộng rồi. Nơi đây là thế giới thiên đạo của ta, hết thảy sự vật đều do người trong thế giới thiên đạo ta tự mình xử lý. Tuy rằng chúng ta có được lực lượng siêu thoát thiên đạo, nhưng cảnh giới này cũng không phải là như vậy, ngươi không khởi quá nôn nóng rồi. Bất chợt Ma Linh giơ tay lên, lăng không ấn một cái. Hỗn độn màu xám kia không thể khống chế, lập tức khép lại. Phía sau, thần sắc trung niên áo đen tỏ ra bình tĩnh quan sát hành động của Ma Linh. So với trước khi Ma Linh diệt đi cự long lôi đỉnh kia, lúc này trên khí tức thân thể y rõ ràng ngưng trệ hơn vài phần. Dưới chân y ma khí màu tím làm mặt đất nứt nẻ ra vài khe nứt trông vô cùng ghê rợn, như đang muốn nói điều gì. Lúc này Ma Linh xoay người lại, nhìn về phía trung niên áo đen, ánh mắt tỏ ra bình thản, không biết đang suy nghĩ những gì. Mà trung niên áo đen cũng nhìn thẳng không chớp mắt. Hai người nhìn nhau như vậy thật lâu, rốt cục cùng cất tiếng cười to. Hay, không hổ là kiếm ma của ma đạo ta, tư chất tốt hơn kiếm thần kia không biết bao nhiêu lần. Đạo linh dùng kiếm thần kia làm quân cờ, mà kiếm ma ngươi lại có tư cách cùng ta phân chia thế giới thiên đạo. Kiếm thần kia không bằng ngươi. Ma Linh cao giọng ngợi khen. Đa tạ Ma Linh. Trung niên áo đen tỏ ra không vui không buồn, trên mặt cũng không lộ ra chút gì là dao động, nhưng biểu hiện như vậy càng khiến Ma Linh thêm vui sướng. Ma Linh nhìn trung niên áo đen, trịnh trọng nói, ta nghĩ chắc ngươi cũng không tin ta sẽ phân chia thế giới thiên đạo cùng ngươi. Cũng phải nói, ma đạo ta thật ra thiếu đi phần gian ngoan xảo quyệt như thiên đạo. Nếu đã như vậy, ta có thể nói rõ ràng với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt thiên đạo và đạo linh, ta sẽ giải trừ cấm chế cho ngươi, để ngươi chân chính luyện ra thế giới kiếm vực của mình, thoát ra ngoài thiên đạo. Tới lúc đó, hai ta không còn liên hệ, ai đi đường nấy. Lúc này, rốt cục trên mặt trung niên khó có thể kềm được niềm vui như điên dại nhưng vẫn cố gắng khống chế giọng nói của mình, hỏi lại, Ma Linh nói thật ư? Ngàn vạn lần là thật. Ta lấy chân linh ra lập thể, nếu không, ta sẽ bị thiên đạo tiêu diệt, không thể sinh tồn. Không gian trước mặt hai người, một mảng hỗn độn lại mở ra. Bên trong có lôi đỉnh màu xám không ngừng chớp động. Ma Linh thấy vậy hừ lạnh, ngươi cũng không quên nắm lấy chút nhược điểm của ta ư. Chút chân linh huyết thể này, ta đưa cho ngươi cũng có sao. Dứt lời, Ma Linh vung tay. Một điểm sáng tím bay vào trong hỗn độn màu xám kia. Lúc này, nhìn thấy Ma Linh giao một điểm chân linh vào tay hỗn độn, trung niên áo đen không còn do dự, lập tức cất lời thề, kiếm ma ta thề một lòng giúp đỡ Ma Linh, sau khi xong việc không còn liên hệ, đừng ai nấy đi, nếu trái lời thề, sẽ bị đại đạo tiêu diệt. Cuối cùng, trung niên vung tay, cũng có một điểm sáng tím bay ra, chui vào trong hỗn độn. Sau khi nuốt hai điểm chân linh, rốt cục hỗn độn như đã cảm thấy mỹ mãn, chậm rãi khép lại. Kim Thiên Tông, ở sơn mạch Cổ Lâm, trong một sơn cốc cây cối sum xuê tươi tốt, một bóng áo đỏ yểu điệu đang đứng giữa không trung, mà trên mặt hồ, có hai nam một nữ cũng đang lăng không mà đứng. Trên thân thể ba người này đều có chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt, toàn sơn cốc lúc này như trở thành lò lửa. Nhưng trên vách đá có một tầng ánh sáng vàng mỏng manh bảo vệ, mặc cho chân hỏa kia thiêu đốt mạnh mẽ tới mức nào cũng không có chút dao động. Công chúa Liệt Diễm, xin ngài hãy theo chúng ta trở về. Phượng tộc ta hiện tại còn rất ít người, phải miễn cường phụ thuộc vào Huyền Âm Tông. đây là lúc hết sức cần người. Công chúa bị vẫy trong mộ chúng thánh đã nhiều năm, hiện tại thoát vậy mà ra, chính là lúc nên trở về phượng tộc ta. Một tên thanh niên áo xanh trong đó nhìn Liệt Diễm không rời mắt, vẻ ái mộ không giấu nổi. Công chúa, hiện tại phượng tộc ta trăm mối ngổn ngang, chỉ có công chúa trở về mới có thể trấn áp đám tông sư Huyền Âm Tông, khiến cho bọn họ phải coi trọng phượng tộc ta. Ngài có nhiều thủ hạ như vậy, đây chính là niềm hy vọng làm cho phượng tộc ta trở nên hùng mạnh. Đúng vậy, công chúa mong rằng ngài có thể nghĩ tới hưng vong của phượng tộc ta, theo chúng ta trở về phương tộc. Trong ba người, nữ tử áo hồng duy nhất cũng trầm giọng nói. Nữ tử áo hồng ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Kim Thiên Tông này rốt cục không hợp với Huyền Âm Ngũ Tông ta. Cho dù là có kiếm thánh thời không tỏa chấn, nhưng cũng không phải là kẻ lâu dài. Phượng tộc ta chỉ có nương nhờ vào cường giả tối cao mới là lựa chọn tốt nhất. Công chúa, lúc trước ngưng luyện vạn thú linh kiếm đồ, cũng là vì thiên địa quay ngược lại, thiên đạo chuyển thế ràng buộc. Hiện tại công chúa đã thoát ly bể khổ, nên trở về mới phải. Không sai công chúa, theo chúng ta về đi. Nhìn ba người trước mặt, nỗi lòng Liệt Diễm rối vò. Cũng phải nói trận chiến Lăng Tiêu Tông lúc trước đã khiến cho linh đạo nhất mạch của Kim Thiên Tông bại lộ. Sau đó, lập tức có phượng tộc nhất mạch của Huyền Âm Tông chạy tới thuyết khách. Đối với phượng tộc, Liệt Diễm Vân Hằng chờ mong đã lâu, nhưng qua bao nhiêu năm như vậy, bảo nàng mang tất cả huynh đệ tới Huyền Âm Tông, cũng khó lòng làm được. Liệt Diễm lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không được, Kim Thiên Tông đối xử với chúng ta không tệ, chúng ta không thể phản bội mà đi. Công chúa, chẳng lẽ ngài phản tộc hay sao? Ngài phải nhớ rằng máu chảy trong người ngài là huyết mạch phượng tộc. Thanh niên lên tiếng đầu tiên không nhịn được, cất lời trách móc. Ngươi là cái thả gì, dám lộng hành ngang ngược trong cốc của ta. Đột ngột, giữa không trung vang lên một tiếng hừ lạnh, nháy mắt một bóng người màu tím tuyệt mỹ từ trên không hạ xuống. Trong mắt thanh niên kia co rút lại, trầm giọng hỏi, cô nương là người phương nào, vì sao xuất ngôn vô lễ như vậy? Vô lễ ư? Tử Uyển hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn thanh niên một cái, đào tường khoét vách còn ra vẻ đường hoàng, da mặt phượng tộc ngươi quả thật quá dày. Ngươi dám làm càn, nữ tử áo hồng quát lớn. Cút, trong nháy mắt, từ trên người Tử Uyển bùng lên một cổ kiếm ý đạo ma, nháy mắt đè xuống thân thể nữ tử áo hồng. Không hề có chút lực chống cự, nữ tử kia lập tức bay ngược về phía sau, phượng huyết chảy ròng ròng. Đập mạnh vào vách sơn cốc rơi xuống. Phượng trưởng lão, thanh niên áo xanh kinh hô thất thanh, ánh mắt nhìn Tử Uyển lộ vẻ oán độc, cô nương hãy để lại danh hiệu. Phượng tộc ta cùng cô nương không chết không thôi. Tuy rằng dáng vẻ Tử Uyển không hề tỏ ra tức giận, nhưng trong mắt Liệt Diễm, lúc này Tử Uyển dường như đã hóa thành kiếm linh ma đạo như trước. Một cỗ lực tiểu thế giới trên người Tử Uyển bùng lên mạnh mẽ, trấn áp hai tên thanh niên tại chỗ. Không chết không thôi ư? Được, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Tử Uyển cười nửa miệng, kiếm chỉ giơ lên. Tỷ tỷ dừng tay. Rốt cục Liệt Diễm không nhịn được, vội lên tiếng ngăn cản. Muội muốn cầu tình cho bọn chúng ư? Tử Uyển cau đôi mày thanh tú. Bọn khốn này có chết cũng không đáng tiếc. Lúc trước muội bị nhốt trong mộ chúng thánh, vì sao không thấy bọn chúng liều chết tới cứu? Hiện tại thấy muội đã thoát vậy mà ra, có được lực lượng hùng mạnh, lập tức chạy tới bảo muội trở về, không phải là vì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Huyền Âm Phượng tộc để bọn họ đi đi thôi. Vẻ mặt Liệt Diễm buồn bã, nói cho cùng, bọn họ cũng là tộc nhân của muội. Thấy bộ dáng của Liệt Diễm, Tử Uyển không khỏi thở dài, muội muội, muội quá mềm lòng. Tử Uyển quay lại nhìn hai nam một nữ kia, còn không mau cút. Lúc này, ánh mắt thanh niên áo xanh kia hết sức lạnh lùng nhìn Liệt Diễm chằm chằm. Nếu công chúa không theo chúng ta trở về phượng tộc, vậy ba người chúng ta sẽ trở về báo lại với tộc trưởng. Tới lúc đó, công chúa bị trục xuất khỏi phượng tộc ta. Xin chớ trách chúng ta trở mặt vô tình. Tử Uyển trợn trừng mắt, sát khí lạnh thấu xương toát ra dày đặc. Giờ phút này, toàn sơn cốc như rơi vào thời tiết ngày đông, trong không trung có tuyết rơi đầy. Giỏi cho phượng tộc, quả nhiên bất chấp thể diện. Ngay sau đó, thân hình bất động của Tử Uyển đột ngột bắn ra ba đạo kiếm quang hai màu trắng đỏ. Ba đạo kiếm quang này mông lung mờ mịt, giống như không phải là thật. Giữa kiếm quang còn có một tia khí hỗn độn màu xám chớp động không ngừng. Tỷ tỷ, không nên. Sắc mặt Liệt Diễm đại biến, nhưng khi nàng lên tiếng ngăn cản, ba đạo kiếm quang kia đã bay một vòng rồi trở về thân thể Tử Uyển. Nhìn sang bọn ba người thanh niên áo xanh, đang ôm tay phải kêu gào thê thâm, máu chảy ròng ròng. Trên mặt hồ chớp động ba đạo huyết quang, chốc lát đã hóa thành ba chiếc cánh phượng thật lớn. Hôm nay chặt một tay của các ngươi là còn để mặt Liệt Diễm. Bằng không, hôm nay các ngươi đừng mơ ra khởi sơn mạch cổ lâm của ta. Sát ý trong mắt Tử Uyển thu lại, nhìn ba người chằm chằm. Giờ phút này, ba người mới rõ ràng cảm thấy sát khí không hề che giấu của Tử Uyển. Biết rằng nàng không để dọa bọn họ mà thật có thể giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Nếu còn không phục, bảo tộc trưởng phượng tộc của các ngươi đích thân tới đây tìm ta. Ta muốn nhìn xem rốt cục tộc trưởng phượng tộc dạy dỗ ra một đám phế vật như các ngươi có hình dạng thế nào. Nhưng bị hai thanh niên bên cạnh ngăn lại. Chúng ta đi. Ba người hóa thành ba đạo linh quang, không bao lâu sau đã biến mất cuối chân trời. Dường như vừa mất đi tất cả sức lực. Liệt Diễm chậm rãi ngồi xuống cạnh bờ hồ, vẻ mặt thẫn thờ. Muội muội, muội làm sao vậy? Tử Uyển ngồi xuống cạnh Liệt Diễm, mặt nàng lộ vẻ căm phẫn. Bọn này chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu, muội không cần lo lắng. Nếu bọn chúng dám trục xuất muội ra khỏi phượng tộc, tỷ tỷ sẽ đích thân đi lấy lại công bằng cho muội. Đa tạ tỷ tỷ, Liệt Diễm hạ giọng nói. Thấy bộ dạng bình thản của Liệt Diễm, Tử Uyển không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Để ta đi tìm tên khốn kia. Tỷ tỷ, không cần. Liệt Diễm ôm chặt tay Tử Uyển, gương mặt diễm lệ lộ vẻ chua xót vô cùng. Tỷ đừng đi. Nhưng muội, Tử Uyển tức tối dậm chân một cái. Tình ái là thứ gì vậy, thật là đáng ghét. Dứt lời, nàng gỡ tay Liệt Diễm ra mở một khoảng không gian, bước vào trong đó. Lúc này bên cạnh Liệt Diễm một gốc cổ mộc màu vàng chậm rãi hạ xuống, lát sau hóa thành một lão nhân tộc vàng, rơi xuống cạnh hồ. Liệt cô nương, vì sao phải chịu khổ như vậy? Kim Linh cười khổ nói, không bằng buông bỏ hết thảy một lòng theo đuổi linh đạo. Biết đâu sẽ có một ngày có thể đột phá được hạn chế của thập giai cũng không chừng. Đột phá thập giai, Liệt Diễm lẩm bẩm, vẻ chua xót trên mặt càng đậm hơn chứ. Nhưng ta không quên được, ông bảo ta làm sao quên. Kim Linh thở dài trong lúc nhất thời, lão cũng không biết nên nói gì mới phải. Thời gian trôi qua, ở Huyền Âm Tông, trong một ngọn núi cao vạn trượng màu đỏ sẫm, chiêm một phạm vi mấy ngàn dặm. Trên đỉnh núi có một đại điện màu đỏ lửa, toàn thân đại điện được làm bằng hỏa ngọc. Thân điện có điêu khắc cổ phượng quấn quanh, đuôi phượng rực rỡ vươn cao. Trên bộ lòng màu đỏ sẫm sặc sờ, toát ra một cỗ linh khí hệ hỏa làm cho người ta kinh hãi trông giống như một quả cầu lửa khổng lồ vô cùng chói mắt. Đột nhiên từ chân trời xa mấy ngàn dặm hiện ra mấy đạo linh quang cháy rực. Chỉ trong thoáng chốc, trước đại điện có ba bóng người hạ xuống. Chính là ba người phượng tộc khi trước tới gọi Liệt Diễm trở về phượng tộc. Lúc này cánh tay ba người đã khôi phục lại. Dù là như vậy, sắc mặt ba người vẫn hơi tái. Trên mặt lộ ra màu tím trắng, lại có khí phong mang mờ nhạt toát ra ngoài thân thể. Phượng Nguyên, Phượng Minh, Phượng Băng Viêm cầu kiến tộc trưởng. Vào đi, đại môn màu đỏ lửa, điêu khắc vô số hỏa phượng chậm rãi mở ra. Một cỗ linh khí hệ hỏa làm cho người ta ngạt thở tràn ra. Dù là tu vi cửu giai của ba người cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi. Sau đó bước vào. Đại điện trông rông không có vật gì. Đại điện đỏ bừng bừng giống như một lò lửa thật lớn. Đốt cháy hết thảy bên trong. Trong điện có 10 chiếc ghế màu đỏ lửa thật lớn. 7 chiếc ghế trong đó đã có người ngồi. Phía trên là một bảo tọa màu đỏ lửa cao chừng mấy trượng. Bảo tọa này trong suốt như ngọc, toàn thân màu vàng đỏ, trên đó có một trung niên có mái tóc màu đỏ lửa đang ngồi. Trung niên có dung mạo anh tuấn, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng về phía trước, tuy không nói lời nào, nhưng toát ra một cổ uy nghiêm lớn lao trấn áp cả tòa đại điện. Tham kiến tộc trưởng. Sao rồi? trung niên nhìn ba người, ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng. Liệt Diễm không chịu về tộc, còn có một nữ tử, dường như là một trong kiếm linh của Kim Thiên Tông có thực lực kiếm tổ. Nữ tử này mạnh mẽ vô cùng, đả thương chúng ta, lấy đi mỗi người một cánh tay. Thật to gan, trung niên quát lớn, lại đưa mắt quan sát ba người, tay phải đột nhiên đưa ra. Một luồng linh quang như lửa đỏ quấn quanh vết thương ba người. Chỉ lát sau, có một luồng sức mạnh vô hình lan tràn ra, trấn áp trên thân thể ba người. Ngay sau đó, trên thân thể ba người có một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ. Từng đạt kiếm quang màu tím trắng từ trong cơ thể ba người nhẹ nhẹ bay ra, lát sau ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu tím trắng cao 10 trượng. Thanh cự kiếm này dường như ẩn chứa huyền ảo vô tận, giữa cự kiếm có một tia hỗn độn màu xám vắt ngang, khiến trung niên vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức nặng nề. Trung niên đánh ra một trường, dường như có tiếng phượng hót kinh người vang lên. Bất chợt một con hỏa phượng toàn thân màu vàng đỏ, lửa cháy bừng bừng từ lòng bàn tay trung niên bắn nhanh ra, bay về phía cự kiếm màu tím trắng. Phía sau cự kiếm màu tím trắng đột ngột xuất hiện một bóng người màu tím. Bóng người này vừa xuất hiện đã cất tiếng hừ lạnh, kiếm chỉ điểm ra, cự kiếm 10 trượng lập tức lăng không chém xuống. Sóng khí lạnh thấu xương cùng với linh khí phong mang kinh người lan tràn ra bốn phía. Trên 7 chiếc ghế, 7 người đồng thời lắc mình, từng cổ thế thiên địa từ trên giáng xuống, bảo vệ cả 10 người vào trong. Sau vài lần hô hấp, linh khí phong mang tan đi, trung niên kia đứng bật dậy, sắc mặt tái xanh. Không gian trước mặt y lúc này có một đạo hỗn độn màu xám chậm rãi khép lại, nhưng lực đạo cắn nuốt kinh khủng của nó vẫn khiến cho 10 người cảm thấy dao động tâm thần, không còn tự chủ. Giỏi cho một kiếm linh, không ngờ đã hợp nhất đạo ma, sắp sửa siêu thoát. Trung niên cất tiếng hừ lạnh lẽo, bất quá gia sự của phượng tộc ta, còn chưa tới phiền ngươi lo tới. Tộc trưởng, nữ tử áo hồng trầm giọng nói, vậy công chúa Liệt Diễm, ta sẽ đích thân đi mời. Nhưng tộc trưởng, còn Kim Thiên Tông, trung niên khoát tay, trầm giọng nói, ta tự biết chừng mực. Kim Thiên Tông, trong vườn mai ở Lục Gia Trang, bọn Lạc Tâm Vũ ngồi trước bàn đá, sắc mặt ai nấy tỏ ra nặng nề. Thiên đạo đại lục gần đây bắt đầu dục dịch, nghe đồn đã xảy ra động thủ mấy lần. Thần sắc Lạc Tâm Vũ ngưng trọng, trầm giọng na fi. Vài lần động thủ là có nghĩa gì? Đoan Thanh Vân hỏi. Gần đây có kiếm thánh ra tay mấy lần, khắp nơi trên thiên đạo đại lục, gần đây xảy ra tranh chấp khe nứt hỗn độn. Khe nứt hỗn độn. Lôi Thiên tỏ ra châm tư. Tuy rằng khe nứt hỗn độn chỉ cần có tu vi kiếm tổ tuyệt thế là có thể phá vỡ, nhưng muốn duy trì lâu dài kiếm tổ tuyệt thế không thể làm được, chỉ có kiếm thánh mới có khả năng. Bất quá nhiều kiếm thánh âm thầm giao thủ, rốt cục là vì chuyện gì? Không biết. Lạc Tâm Vũ lắc lắc đầu, đáng tiếc là hai vị tiền bối đã bế quan cùng thất đệ, nếu không, hẳn bọn họ sẽ nhìn ra manh mối bên trong. Lạc Tâm Vũ lấy ra một thanh ngọc kiếm màu tím, thấy ngọc kiếm này, sắc mặt mọi người trở nên kỳ quái. Ngọc kiếm này là do luân hồi kiếm tổ Vọng Kiếm Sinh mang tới, nói là phải giao cho thất đệ. Cũng không biết chuyện này ẩn chứa bí mật gì đây. Dư Cập Hóa lên tiếng nói, đáng tiếc là ngọc kiếm này ngoại trừ thất đệ ra, không ai có thể mở được. Bằng không chúng ta cũng không tới nổi bị động như hiện tại. Lạc Tâm Vũ thở dài. Sư Thúc Tổ, chẳng hay hiện tại tình hình tông môn ra sao rồi? Lạc Tử Dương cũng nở một nụ cười khổ, còn có tình huống gì nữa? Hiện tại tông môn tiếng than dậy đất, tông dân làm sao dám sinh con đẻ cái? Cứ mỗi lần sinh đều bị kiếm thần điện mang đi, nếu không giao, thậm chí còn liên lụy tới cửu tộc. Nếu còn tiếp tục như vậy, tông môn làm sao còn người kế tục đây? Kế tục tông môn... Sắc mặt mọi người đều trở nên hết sức khó coi, nhưng đã có 10 tông môn ma đạo làm gương, cũng là lời răn đe rõ ràng nhất cho các tông môn khác. Bọn họ không thể phản kháng. Hiện tại chỉ còn nước chờ thất đệ xuất quan. Nhiếp Thanh Thiên lên tiếng nói, thực lực của hai điện thần ma quá mạnh, cho dù tập hợp toàn bộ tông môn trên đại lục, e rằng cũng không thế nào chống nổi, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. đạt tới tu vi kiếm thánh chấn thế, nhân số đã không còn ý nghĩa gì. Chỉ có điều không biết lần này thất đệ bế quan, có thể đột phá hay không? Từ Thiên Lôi cảm thán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 296, đơn độc rời đi sơn mạch cổ lâm. Trong sơn cốc xanh trên bờ hồ đã không còn thấy dấu vết máu tanh, một mình Liệt Diễm ngồi gác cằm lên hai đầu gối bên hồ. Mái tóc dài màu đỏ lửa của nàng đón gió tung bay, trong giờ phút này thật ra càng giống một nữ nhân yếu ớt đáng thương. Bất chợt ánh mắt Liệt Diễm thoáng động, bên cạnh nàng, Kim Linh cũng vừa hiện ra. Là ai? Ngay sau đó, trước mặt hai người, một khoảng không gian mở ra, một trung niên thân khoác trường bào màu vàng đỏ xuất hiện. Trung niên chắp tay sau lưng, bước ra hư không. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Kim Linh trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì trên người đối phương, lão cảm giác được một cỗ linh niệm nóng bỏng có thể làm mình bị thương. Cho dù lão đã rời ánh mắt đi nơi khác, cũng không khỏi cảm thấy khó chịu vô cùng. Trung niên trước mặt có mái tóc dài màu đỏ sẫm, đôi tròng mắt màu đỏ lửa tuy rằng không bắn ra chút lửa nào, nhưng cũng khiến cho Liệt Diễm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sao hả? Cảm thấy kinh ngạc phải không? Nếu nói theo huyết mạch của phượng tộc chúng ta hẳn là biểu huynh của muội. Trên thân thể trung niên toát ra khí tức của kẻ bề trên, tuy y chỉ đứng yên một chỗ, nhưng dường như đã hòa nhập cùng thiên địa, khiến người ta sinh ra kính sợ trong lòng. Tộc trưởng phượng tộc, ngập ngừng một chút, Liệt Diễm lên tiếng nói. Không sai. Trung niên gật gật đầu, hôm nay ta đến là muốn đón muội trở về phượng tộc. Không, ta không về. Liệt Diễm lắc lắc đầu. Trung niên nghe vậy nhướng mày, xem ra lời đồn quả nhiên là thật. Cái gì? Liệt Diễm nghe vậy không khỏi run lên trong lòng. Nghe đồn huyết mạch phượng tộc và thánh giả của Kim Thiên Tông từng liếc mắt đưa tình bên ngoài Lăng Tiêu Tông, sinh tử có nhau, thổ lộ chân tình. Ánh mắt trung niên trở nên linh hoạt sắc bén, muội chớ quen huyết mạch đang chảy trong người muội là từ đâu. Huyết mạch phượng tộc chúng ta cao quý vô cùng, cho dù là thánh giả cũng không thể làm ô uế. Ngươi, sắc mặt Liệt Diễm trở nên tái nhợt vì tức giận. Chúng ta được kế thừa huyết mạch có phượng hoàng, chính là nhân vật sánh ngang hàng với tổ long, sinh ra trước cả thiên đạo. Mà Liệt Diễm muội là một đời huyết mạch cổ phượng hoàng tinh thuần nhất của phượng tộc chúng ta. Ánh mắt trung niên trở nên nóng bỏng, chỉ có hai ta kết hợp với nhau mới có thể sinh ra một đứa con có huyết mạch phượng tộc tiếp cận nhất với cổ phượng hoàng. Đến lúc đó, phượng tộc ta trong lần thiên địa quay ngược lại này, sẽ có được thực lực không cần quan tâm hết thảy. Huyết mạch cổ phượng hoàng không thể bỏ qua. Các hạ làm vậy không khỏi quá đáng. Lúc này ở bên cạnh, Kim Linh trầm giọng nói, chỉ là một gốc kim thần mộc cũng dám lên tiếng trước mặt ta ư? Trung niên sa sầm nét mặt, ngay tức khắc, đôi mắt y như bùng lên lửa nóng, đám lửa màu vàng đỏ này nóng rực vô cùng, bắn ra một cỗ linh niệm nóng rực tràn áp trên người Kim Linh. Kim Linh phun ra một ngụm linh huyết màu vàng, bay ngược ra phía sau, tuy nhiên chỉ bay được trăm trượng, nhưng gặp phải một bức tường vô hình, chậm rãi rơi thẳng xuống đất. Lực tiểu thế giới, Liệt Diễm kinh hô thất thanh. Không sai, ta chỉ sợ thủ hạ của muội quấy rầy, cho nên làm như vậy để có thể nói chuyện một mình cùng muội. Thần sắc trung niên không thay đổi, là tộc nhân phượng tộc, ta nghĩ muội cũng không muốn để cho huyết mạch phượng tộc ta đoạn tuyệt. Tuy rằng phượng tộc ta phụ thuộc vào Huyền Âm Tông, nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Phượng tộc có ta hay không cũng không có gì khác. Ta chỉ có tu vi cửu giai mà thôi. Theo ta nghĩ, tộc nhân thập giai hẳn không chỉ có mình ngươi. Trung niên hơi sửng sốt, lập tức gật đầu cười nói. Tự nhiên là như vậy, không có bộ tộc nào là không có chút nội tình. Nếu không hiện tại, chỉ dựa vào mình ta là thập giai, làm sao có thể khiến cho Huyền Âm Tông đối xử với chúng ta như ngang hàng, mà không xem như linh thú hộ tông. Trung niên ngừng một chút, sau đó nói tiếp, nhưng một mình muội cùng nhiều thủ hạ như vậy ở lại Kim Thiên Tông cũng không có gì là bảo đảm. Cho dù hiện tại Kim Thiên Tông xem các người là linh đạo nhất mạch, nhưng thực lực càng ngày càng tăng lên, đến sau này có còn giữ được địa vị hiện tại hay không cũng còn khó nói. Hiện tại, duy nhất mà muội có thể tin tưởng chỉ có phượng tộc ta. Nói tới đây, trên mặt trung niên lộ vẻ kích động, trở về phượng tộc ta, dựa vào huyết mạch chúng ta sinh sản ra một đời tộc nhân mạnh nhất của phượng tộc trong mấy vạn năm qua, nhất định sẽ trợ giúp cho phượng tộc ta thoát khỏi nguy cơ. Dường như sợ Liệt Diễm không bằng lòng, trung niên nói tiếp, muội cứ ở mãi nơi đây cũng không làm được chuyện gì. Hiện tại tên Lục Thanh kia là thánh giả kiếm đạo, địa vị của các người thua kém rất xa, cho dù là ta cũng tuyệt đối không chọn muội. Biểu muội chẳng lẽ muội còn chấp mê bất ngộ như vậy sao? Thánh giả kiếm đạo, vẻ mặt Liệt Diễm trở nên ngây dại, sau đó lộ vẻ đau xót. Trung niên bên cạnh cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Thời gian trôi qua, khí tức trên người Liệt Diễm càng ngày càng suy yếu, vẻ chán nản trong mắt càng ngày càng tăng. Giờ phút này, trong tai nàng dường như văng vẳng lời nói trước kia. Nàng không cần nói nữa. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Chàng, ta nói nàng đừng nói nữa. Trước mặt ta, không ai có thể giết được nàng. Liệt Diễm lộ vẻ đau khổ vô cùng, miệng lẩm bẩm, đây là ta tự mua dây buộc mình, đúng là mình làm mình chịu. Dù là chết, chàng cũng không cho ta chút cơ hội nào. Xem ra, ta chỉ là vật dư thừa. Liệt Diễm chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này, thần sắc của nàng bình tĩnh vô cùng, ta theo ngươi về. Lời muội nói là thật sao? Trung niên lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Thủ hạ của muội, trung niên ngập ngừng nói, ánh mắt lóe sáng, bọn họ sẽ ở lại đây. Thần sắc Liệt Diễm tỏ ra bình thản, đưa tay ra phía trước, một quả cầu linh khí màu đỏ sẫm lập tức ngưng tụ trong tay, một đạo linh niệm màu đỏ sẫm rót vào trong, sau đó tay nàng khẽ đẩy, quả cầu lập tức rơi xuống bên cạnh Kim Linh. Liệt cô nương, nàng thật sự quyết định như vậy sao? Trên mặt Kim Linh nở một nụ cười khổ, nàng đi rồi, e rằng thủ hạ của nàng sẽ... Kim lão không cần lo lắng, ta đã để lại linh niệm, sau này, bọn chúng sẽ nghe lời ông. Cô nương thật sự muốn đi ư? Liệt Diễm than dài quay đầu nhìn về phía sáu đại kiếm phong, ở lại đây chỉ càng thêm đau khổ, nếu ta đã là người thừa, vậy cần gì phải... ở lại đây. Biểu muội đi thôi. Dường như trung niên sợ Liệt Diễm đổi ý, vội vàng mở ra một khoảng không gian trước mắt, lớn tiếng kêu lên. Trong mắt Liệt Diễm, không gian động hư đen ngòm xưa nay vẫn là nơi mà nàng không bao giờ sợ hãi, nhưng hôm nay không gian động hư trước mắt lại làm cho tim nàng đột ngột đập thật mạnh. Dường như trong đó ẩn chứa hủy diệt vô tận, hết thảy đều phải tiêu tan thành tro bụi trong đó. Nhìn theo không gian động hư đang chậm rãi khép lại, nụ cười khổ của Kim Linh càng thêm đậm. Khoan nói tới người kia có quản tới chuyện này không, e rằng Tử Uyển cô nương sẽ không bỏ qua. Kim Linh đứng dậy, nhưng vẫn bị một cỗ lực tiểu thế giới bao vây. Xem ra vị tộc trưởng phượng tộc kia dường như cũng lo lắng Kim Linh, cho nên lực tiểu thế giới bao vây quanh lão còn đủ để duy trì một canh giờ. Một canh giờ đã quá đủ để y đưa Liệt Diễm trở về Huyền Âm Tông. Ở một đầu sơn mạch cổ lâm, trên một đỉnh núi, một bóng người màu tím tuyệt mỹ đang đứng trên không. Xung quanh nàng, kiếm quang hai màu trắng đỏ chớp động không ngừng. Hạo nhiên chính khí chính đại quang minh, tiên thiên ma khí vô biên. Hai thứ tại nơi này không ngờ hòa hợp thành một thể không chút trở ngại. Kiếm quang màu tím trắng vờn quanh thân nàng, trong có còn có một đạo hỗn độn màu xám lui tới như du long uốn lượn. Thời gian trôi qua, đạo hỗn độn màu xám kia càng thêm lớn mạnh, vốn lúc đầu nó chỉ chiếm chừng hai thành của hai đạo kiếm quang, nhưng dần dần đã lan ra tới ba thành. Không gian xung quanh cũng trở nên không ổn định, nứt ra những khe nhỏ như sợi tơ, không phải là không gian động hư mà là không gian hỗn độn màu xám. Bất chợt bóng người màu tím kia mở bừng hai mắt, nhìn về phía kia của sơn mạch cổ lâm. Vì sao ta cảm thấy có điều gì đó khác thường? Vừa mới đuổi ba tên đáng ghét kia đi, chẳng lẽ bây giờ có người tới nữa? Không thấy Tử Uyển có động tác gì, một đạo kiếm quang màu tím trắng từ dưới chân kéo dài ra, nháy mắt đã đưa nàng vượt qua không gian hàng vạn dặm, tới bầu trời trên hồ. Lực tiểu thế giới. Tử Uyển biến sắc, điểm ra một chỉ. Kiếm quang ba màu tím trắng xám xé rách hỗn độn, nháy mắt đã tiêu diệt lực tiểu thế giới vô hình kia. Chỉ trong thoáng chốc, linh quang màu vàng đỏ bùng lên, lập tức khiến cho Tử Uyển cảm thấy căng thẳng trong lòng. Tử cô nương, liệt diễm đâu rồi? Mặc dù trong lòng đã thầm đoán trước, nhưng Tử Uyển vẫn hỏi. Liệt diễm cô nương đã đi theo tộc trưởng Phượng tộc trở về. Kim Linh cười bất đắc dĩ, đồng thời đưa quả cầu linh niệm màu đỏ sẫm cho Tử Uyển. Tử Uyển vội rót kiếm thức vào trong, ngay sau đó, không nhịn được dậm chân một cái giữa không trung, quả thật là nha đầu ngốc. Ngay sau đó, thần sắc nàng trở nên ngưng trọng, đã qua hơn nửa canh giờ, có lẽ bọn họ đã về tới Huyền Âm Tông. Tử cô nương, Kim Linh gọi to, nhưng Tử Uyển cũng không để ý, bước chân khẽ dậm, bay nhanh về phía Tử Hà Kiếm Phong. Lục Thanh, ngươi ra đây cho ta. Trên bầu trời Lục Gia Trang, thân hình Tử Uyển hiện ra, rơi xuống vườn mai. Tử cô nương, bọn Lạc Tâm Vũ thấy vậy bàng hoàng sửng sốt. Lục Thanh đâu? Hắn bế quan ở nơi nào? Gọi hắn ra đây cho mau. Sắc mặt Tử Uyển âm trầm như phủ một màn sương lạnh. Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Nhược Thủy khẽ cau mày, Lục đại ca đang bế quan, kỳ hạn 5 năm, e rằng lúc này đang là ở thời điểm mấu chốt. Có chuyện gì vậy? Không thể chờ chàng xuất quan hay sao? Gọi hắn ra đi. Liệt diễm đã bị tộc trưởng Phượng tộc ở Huyền Âm Tông kích động bắt đi rồi. Cái gì? Nhược Thủy sững sờ mà bọn Lạc Tâm Vũ cũng giật mình kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, âm mưu bí mật. Linh tôn Liệt diễm đã đạt tới tu vi cửu giai, vì sao lại dễ dàng bị người khác kích động tâm thần như vậy? Nàng bị đưa đi đâu? Đoạn Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Lúc này mặt Tử Uyển lạnh như băng, không phải vì hắn thì còn ai nữa. Tuy rằng Tử Uyển không nói rõ ra, nhưng mọi người ở đây đều lộ vẻ kỳ quái. Thấy không ai lên tiếng, hàn khí trên mặt Tử Uyển càng dày đặc, sóng ám cuồn cuộn truyền khắp không gian Lục Gia Trang. Tuy nhiên sóng âm này chỉ có tông sư kiếm phách trở lên mới có thể nghe thấy. Lục Thanh, ngươi ra đây cho ta. Trong một khoảng không gian hoang vắng, nơi đây tối đen như mực, không có chút ánh sáng, không gian loạn lưu đen ngòm chuyển động như nước chảy, không gây ra một tiếng động nào. Trong khoảng không gian này, đang có ba đạo kiếm quang rực rỡ chớp động không ngừng. Trong đó, tuy rằng kiếm quang màu xanh ngọc và màu xanh biển sáng chói, nhưng vẫn không thể che được kiếm quang màu xám bạc rực rỡ sắc bén. Khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân kiếm màu xám bạc chưa hề mài nhưng tròng thanh rú như bảo vật tự nhiên do thiên địa sinh ra. Toàn thân trong suốt liếc mắt có thể nhìn thấu, nhưng nhìn kỹ lại như có phủ một lớp sương mù mỏng, bên trong còn có thời không vô tận lưu chuyển trong đó. Đồng thời trên kiếm quang màu xám bạc một tầng ngọc quang màu trắng đục chớp động không ngừng, chia thành hai cỗ nối liền với kiếm quang màu xanh ngọc và màu xanh biển. Thời gian trôi qua, không gian xung quanh ba đạo kiếm quang run rẩy hẳn lên, tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ truyền đi rất xa. Mỗi một đạo không gian loạn lưu tiếp cận, lập tức vỡ nát không còn trong tiếng kiếm ngâm này. Đột ngột một thanh âm xuyên thấu qua hư không vô tận, truyền vào khoảng không gian này. Lục Thanh, ngươi ra đây cho ta. Kiếm quang màu xanh ngọc chớp động, sau đó hóa thành một lão nhân râu dài. Vì sao nha đầu kia tỏ ra kích động như vậy? Lão nhân cau mày nhìn về phía kiếm quang màu xám bạc. Quả nhiên chỉ sau vài lần hô hấp, kiếm quang màu xám bạc kia đã dần dần thu lại. Bóng Lục Thanh hiện ra, ngưng thật nguyên hình, để con ra xem. Hiện giờ con sắp sửa đột phá. Lục Thanh lắc lắc đầu, hôm nay tâm thần con không yên tĩnh, cũng không thể đột phá được. Con mơ hồ cảm ứng. Dường như lần này có đại sự xảy ra, không thể sơ suất. Nếu con đã sinh ra cảm ứng như vậy, có lẽ chuyện này không nhỏ. Diệp lão gật gật đầu, bất chợt không gian trước mặt ba người mở ra, trước mắt đã xuất hiện bên trong vườn mai Lục Gia Trang. Trở lại thế giới thiên đạo, thân sắc ba người Lục Thanh lập tức trở nên ngưng trọng. Không ngờ lại có nhiều thánh giả kiếm đạo ra tay như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Diệp lão trầm tư, chẳng lẽ là chỉ có khả năng này thôi, như vậy mới giải thích được vì sao y ra tay. Thủy Thiên Nhu trầm giọng nói, ở đây có một thanh ngọc kiếm, là do luân hồi kiếm tổ Vọng Kiếm Sinh mang tới, nói là phải tự tay giao cho đệ. Lúc này, Lạc Tâm Vũ đưa ra một thanh ngọc kiếm màu tím dài chừng một tấc cho Lục Thanh ngọc kiếm. Lục Thanh cau mày, lập tức dung nhập kiếm thức vào trong. Một lúc sau mặt Lục Thanh lộ ra vẻ kỳ quái. Là khí tức của Oai Thủy Thiên Nhu, hạ giọng nói không sai. Lục Thanh gật gật đầu, đáng tiếc y đã tìm lầm người. Lục Thanh nhìn về phía Tử Uyển, trong lòng thoáng chút bất đắc dĩ. Ngươi nói cho ta biết, rốt cục ngươi có thích Liệt Diễm hay không? Tử cô nương, Lạc Tâm Vũ lên tiếng nói. Tử Uyển cau mày quát khẽ, ở đây không có chuyện của ngươi. Trên mặt bọn Lạc Tâm Vũ nở nụ cười khổ, thật ra bọn họ không tiện lên tiếng trong chuyện này. Huống chỉ Tử Uyển vốn có đại ân với Kim Thiên Tông bọn họ. Cũng phải nói rằng về mặt kiếm đạo, nàng còn là tiền bối của bọn họ. Trong lúc nhất thời không khí trong vườn mai có vẻ nặng nề ngột ngạt. Lục Thanh liếc nhìn Tử Uyển một cái thật sâu, cũng không đáp lại, kiếm chỉ điểm ra. Không gian trước mặt lập tức có một thời không luân bàn ngưng kết hiện ra. Thời không luân bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo, bắt đầu chuyển động trước mặt mọi người. Trong chốc lát, từ giữa thời không luân bàn nứt ra một khe hở màu xám bạc. Khe hở này dần dần mở rộng, sau đó trở thành một mặt kính màu xám bạc, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trên mặt. Thời không lưu tố, theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, mặt kính màu xám bạc kia lập tức lưu chuyển một bức họa thời không lập tức lưu chuyển rất nhanh trên mặt kính. Rốt cục, sau 10 lần hô hấp lập tức ngừng lại. Liệt Diễm, sắc mặt Tử Uyển kinh nghi, bởi vì trên mặt kính lúc này rõ ràng hiện ra hình ảnh của Liệt Diễm và trung niên kia. Bên cạnh là Kim Linh nằm uể oải sắc mặt tại nhợt. Không thế nào, mặc dù đã sớm biết được kiếm đạo của Lục Thanh kỳ dị, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy, vẫn khiến cho bọn Tử Uyển cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhớ lại lúc trước khi Lục Thanh vừa trở về, đã có thể lấy được người ra từ trong thời không vô tận. Tử Uyển càng cảm thấy không thể nhìn thấu Lục Thanh. Sau thời gian tản nửa nén nhang, sự tình đã xảy ra được mặt kính cho mọi người biết tường tận. Lục đại ca, lúc này, Nhược Thủy bên cạnh vốn trầm ngâm, chợt lên tiếng nói, chàng đi tìm Liệt Diễm muội muội về đi. Nhược Thủy có thể nhìn thấy, nàng thật lòng thích Lục đại ca. Nhược Thủy, Lục Thanh trầm giọng nói, cho dù là bằng hữu Lục đại ca cũng phải đi. Nhược Thủy có thể thấy được, tộc trưởng Phượng tộc kia không phải là hạng tốt lành gì. Nhược Thủy đưa mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, dịu dàng nói, Lục đại ca, chàng đi đi. Lúc này, ngoại trừ Tử Uyển, mọi người kể cả Diệp Lão và Thủy Thần đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Lục Thanh đưa tay vuốt ve mái tóc màu xanh mềm mại của Nhược Thấy. Cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy trong lòng yên tĩnh vô cùng. Lục Thanh thở dài quay người sang nơi khác. Ta cũng muốn đi. Tử Uyển bước tới một bước. Một đạo kiếm quang màu xám bạc như xuyên qua thời không mà tới, bắn vào trong thân thể Tử Uyển. Lục Thanh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tử Uyển tỏ ra chán nản, vì nàng đã bị Lục Thanh giam cầm. Huyền Âm Tông, trên núi Hỏa Phượng, đại điện Phượng tộc lần này, Phượng tộc các vị lập công lớn, Huyền Âm Tông ta sẽ không bạc đãi các vị. Một trung niên khoác trường bào màu xanh đứng giữa đại điện như lò lửa, thản nhiên lên tiếng nói. Trước mặt y, tộc trưởng Phượng tộc cũng tỏ ra cung kính. Đứng thẳng phía dưới là Liệt Diễm. Lúc này trên người nàng một bộ xiềng xích màu trắng giống như huyền băng đang trói chặt toàn thân, khiến nàng không thể cử động mảy may. Linh lực màu đỏ sẫm của Liệt Diễm chấn động, nhưng sau khi gặp phải xiềng xích trắng như tuyết kia, giống như tuyết gặp mặt trời, tiêu tan không thấy. Nàng không nên giãy giụa, đây là hàn âm tỏa liên pha trộn lực thế giới của ta. Cho dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng không thể thoát, nàng đừng nhọc công vô ích. Giữa đại điện, trung niên áo xanh khẽ nở nụ cười, lại nói, chỉ cần lần này thành công, tự nhiên nàng sẽ có được tự do. Mà hôn lễ giữa nàng và Liệt tộc trưởng, ta cũng sẽ đích thân đứng ra chủ trì, đa tạ Hàn tiền bối. Tộc trưởng Phượng tộc hết sức vui mừng, cung kính tạ ơn. Các người đừng vọng tưởng. Lúc này, Liệt Diễm trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Phượng tộc, vốn ta tưởng rằng ngươi vì lo lắng cho tương lai phượng tộc, nhưng hiện tại không ngờ ngươi lại làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn phượng tộc ta trở thành chó săn cho người khác hay sao? Nàng câm miệng. Hai mắt tộc trưởng phượng tộc như có lửa đỏ bùng lên. Phượng tộc chỉ là hợp tác với Hàn tiền bối mà thôi, còn nàng lại mang theo thủ hạ bán mạng cho Kim Thiên Tông của tên Lục Thanh kia. Cho dù nàng trở về, vẫn để lại thủ hạ cho Kim Thiên Tông. Rốt cục trong mắt nàng có còn phượng tộc chúng ta hay không? Ngươi, ôi, liệt tộc trưởng hà tất phải nổi nóng. Trung niên họ Hàn kia khoát khoát tay, liệt cô nương chỉ là nhất thời thiếu suy nghĩ mà thôi. Thời gian trôi qua, tự nhiên nàng sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Hàn tiền bối nói rất phải. Đột nhiên, trung niên họ Hàn kia hơi biến sắc. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang hiện ra bên cạnh. Là các ngươi sao? Sắc mặt liệt diễm lập tức đại biến. Bởi vì không chỉ có tên kiếm thánh họ Hàn của Huyền Âm Tông kia. Lúc này bốn người vừa xuất hiện, không ai không phải là kiếm thánh. Tiểu cô nương, đã lâu không gặp. Lăng Nguyên cười nhạt, lên tiếng nói. Ta vĩnh viễn không muốn gặp các người. Sắc mặt liệt diễm lạnh như băng, rốt cục các người muốn làm gì? Sao hả, cô nương tỏ ra khẩn trương rồi sao? Lăng Nguyên cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần tình lang của cô nương chịu phối hợp, chúng ta sẽ không làm tổn thương hắn. Các ngươi đê tiện, liệt diễm nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nha đầu muốn chết, chỉ cần hắn tới, đừng mơ có thể rời khỏi đây. Nữ tử áo đen của Linh Kiếm Tông lạnh lùng quát, kiếm chỉ đồng thời giơ lên. Lăng Nguyên bên cạnh giơ tay ngăn lại. Linh Kiếm Thánh, không nên chấp nhất cùng một đứa trẻ. Nữ tử áo đen hừ lạnh, kiếm chỉ hạ xuống. Các vị còn chuyện gì nữa không? Lăng Nguyên lại lên tiếng nói. Chỉ cần hắn tới, đừng mơ có thể rời khỏi đây. Bên ngoài Huyền Âm Tông, ở phương xa vô tận, bất chợt có một điểm sáng hiện ra. Điểm sáng ấy lập tức kéo dài ra vô hạn, giống như một dải ngân hà từ trên trời chảy xuống. Một bóng người màu xanh đứng thẳng trên đó, nháy mắt đã vượt qua phương xa vạn dặm mà tới. Tâm thần Lục Thanh hơi chấn động, nhìn kiếm trận trước mặt bao phủ khắp tông vực Huyền Âm Tông, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngay sau đó trong mắt hắn nổi lên một đạo kiếm quang, hư không vỏ tận bị kéo lại gần trước mặt. Trong mắt Lục Thanh phản chiếu ra một ngọn núi lớn màu đỏ sẫm hết sức rõ ràng. Ở đây, dòng sông màu xám bạc dưới chân Lục Thanh kéo dài ra. Kiếm trận hộ tông kia không hề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Thế giới tù lung, phần 1, núi hỏa phượng vốn đỏ như lửa. Sau khi dòng sông thời không màu xám bạc của Lục Thanh giáng lâm, chỉ trong thoáng chốc đã âm đạm thất sắc. Lục Thanh đạp dòng sông thời không chậm rãi tiến tới. Giờ phút này chiếc áo xanh của hắn nổi bật giữa màu xám bạc của dòng sông, chấn động lòng người. Kim Thiên Tông, kiếm thánh thời không. Trên đỉnh núi Hỏa Phượng, một đạo lưu quang màu vàng đỏ giáng xuống trước mặt Lục Thanh. Người này chính là tộc trưởng Phượng tộc. Lúc này trên đỉnh đầu tộc trưởng Phượng tộc lơ lửng một chiếc lồng chim phượng màu vàng. Trên lông phượng màu vàng này toát ra khí tức tang thương cổ kính. Lục Thanh còn cảm thấy nhiệt lượng tỏa ra nóng bỏng đến kinh người. Tộc trưởng Phượng tộc. Lục Thanh thở ơ liếc nhìn tên kia một cái, lên tiếng nói. Không sai, tộc trưởng Phượng tộc trầm giọng nói. Chiếc lông phượng màu vàng trên đỉnh đầu y toát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, bao phủ thân hình y vào trong, khiến cho khi y đối mặt với Lục Thanh vẫn tỏ ra ung dung bình thản, không lộ ra vẻ gì là khiếp sợ. Các hạ tới đây có lẽ là vì công chúa liệt diễm của Phượng tộc. Lục Thanh còn chưa kịp trả lời, tộc trưởng Phượng tộc đã nói tiếp. Công chúa liệt diễm là người của Phượng tộc ta, hiện giờ trở về chính là may mắn bằng trời của Phượng tộc ta, là chuyện mà ai ai cũng hết sức chờ mong. Hy vọng các hạ không nên ngăn cản. Hơn nữa, hiện tại liệt diễm đã là thê tử chưa xuất giá của tại hạ, xin các hạ đừng làm cho ta khó xử. Lục Thanh khẽ liếc tên kia một cái. Tuy rằng trên người Lục Thanh không có chút khí thế uy nghiêm, nhưng uy thế của thánh giả chấn thế vẫn xuyên qua vầng sáng vàng bảo vệ của Long Phượng, chấn áp lên thân thể tộc trưởng Phượng tộc. Sắc mặt tộc trưởng Phượng tộc trở nên tái nhợt, trong lòng tức giận vô cùng, lạnh lùng nói, các hạ quả thật khăng khăng cố chấp. Người, không nhiều lời vô nghĩa, Lục Thanh chỉ thốt lên một tiếng lạnh lùng. Theo hắn thấy, tên này bất kể tu vi hay đức hạnh, so ra kém tộc trưởng Long tộc Long Tuyền như trời với vực.